Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, đảng đầu lâu thành viên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, xem ra cái này rừng mưa nhiệt đới bên trong đúng là khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm cùng thần bí. Lúc nào chúng ta còn được tự mình đi vào một lần? Simon giống như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là cầm những lời này hướng về phía Dương Thiên Long theo đầu sư tử nói như nhau. Chờ có khoa hay đội hoặc là đội thám hiểm tiến vào thời điểm đi. Dương Thiên Long đổ không đồng ý, Simon trực tiếp liền tiến vào rừng mưa nhiệt đới bên trong đi thám hiểm. Những thứ này không giải khai, ta tổng cảm thấy tim ta đầu giống như là bị đâm vào một cây gai như nhau khó chịu. Simon nói, Dương Thiên Long theo đầu sư tử cũng là tràn đầy đồng cảm. Tuy nói trước mắt đảng đầu lâu cũng không có đối với bọn họ tạo thành nguy hiểm gì, nhưng là một khi bọn họ ở yên lặng thời điểm nhớ tới, trong lòng liền tổng cảm thấy không phải tư vị gì. Chờ thời cơ chín muồi, chúng ta lần nữa đi vào. Dương Thiên Long hơi có chút nói năng có khí phách nói. Đầu sư tử nhìn hắn một mắt, tiếp theo một mặt nghi ngờ nói, bạn già, cái gì là thời cơ chín muồi? Cùng mùa mưa đi qua đi, bây giờ là mùa mưa, sông Congo nơi này nguy hiểm vẫn là rất nhiều. Dương Thiên Long trên báo chí đều thấy không dưới, mấy dậy chìm mất tai nạn. Được rồi, chúng ta vẫn là toàn lực ứng phó chú ý tốt Robert chuyện kiện. Ta cho vậy Âu Châu thằng nhóc kia gọi điện thoại. Hắn cũng chỉ là nói cho ta, trước mắt nhóm kia súng ống đạn dược chắc còn ở Địa Trung Hải vùng lân cận. Nhưng là cụ thể ở chỗ nào, hắn cũng không biết đạo, cho nên chúng ta phải đem tiêu điểm chuyển tới Robert trên mình. Robert bọn họ khi nào đi vịnh Mexico giao dịch, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Ngày mốt đi ngay, đầu sư tử nói. Vậy chúng ta lớn ngày mốt cho Robert gọi điện thoại. Nếu như tên kia không nhận điện thoại nói, 10 có 8 tiền 9 bị đợi đứng lên. Dương Thiên Long nhíu mày một cái nói. Đầu sư tử gật đầu một cái. Hắn ở trong lòng cầu nguyện không nên phát sinh vấn đề gì. Robert là ai? Simon bỗng nhiên lúc này đổi được cảm thấy hứng thú. Đầu sư tử ngược lại cũng không giấu giếm cái gì. Dẫu sao đều là mình các bạn trẻ, hắn đem cùng Robert như thế nào biết đi qua đầu đuôi gốc ngọn nói cho Simon. Uy tín lâu năm nhà buôn súng ống đạn dược, Simon cười một tiếng, đúng vậy, tên kia đối với Phi Châu rất là quen thuộc, nói là làm xong cuối cùng một phiếu sau đó sẽ tới nhờ cậy chúng ta. Khi chúng ta tham mưu quân sư, đầu sư tử cười nói, theo ta biết, loại chuyện này tốt nhất không muốn nói cái gì cuối cùng một phiếu. Trong TV cũng không là diễn như vậy sao? Thường thường cuối cùng một phiếu sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Simon vẻ mặt thành thật nói. Đầu sư tử theo Dương Thiên Long nghe Simon nói tiếng nói sau đó, bọn họ bắt đầu trở nên có chút trầm mặc. Thật ra thì bọn họ trong lòng lúc trước chính là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá không có hướng Simon như vậy miệng thẳng lòng mau nói thẳng ra thôi. Những thứ này đều là số mệnh. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này cười cười nói. Các thân sĩ, ta xem các ngươi càng nói sắc mặt vượt ngưng trọng. Nhanh chóng dừng lại cái đề tài này thảo luận. Chúng ta nghiên cứu một chút buổi tối rốt cuộc ăn cái gì tương đối khá. Lúc than ra đúng lúc để cho. Loại này bầu không khí khẩn trương lập tức đổi được dễ dàng hơn. Nếu không ăn Brazil thịt nướng đi, chính là Hoa Hạ Long tiểu khu nhà kia Brazil thịt nướng. Mùi vị hăng hái, đầu sư tử giơ tay nói. Hắn đề nghị lập tức liền được tiếp nhận. Tất cả các bạn trẻ cũng không hẹn mà cùng đồng ý. Lúc tham gia theo Simon xử lý xong ngày hôm nay sau cùng một ít công việc, cho bọn họ phụ tá sau khi thông báo xong, bốn người chính là đi xe chạy thẳng tới Dương Thiên Long chỗ ở tiểu khu. tiểu khu này Dương Thiên Long tựa hồ đã rất lâu cũng chưa có trở về qua. Ở đi Brazil thịt nướng quán ăn trước, hắn còn cố ý cho tiểu khu vật nghiệp gọi điện thoại, để cho phỉ thuê kê ở giúp cầm bên trong vệ sinh thu thập một phen. Bọn họ đã nhiều lần đến qua nhà này Brazil thịt nướng quán dùng cơm. Đi thăm lão bản đối với bọn họ vậy rất là quen thuộc. Vừa gặp nếu lão chủ cố tới, chính là buông việc trong tay xuống, cùng bọn họ một mặt nhiệt tình chào hỏi tới. Nhà này thịt nướng quán làm ăn ngược lại cũng không tệ. Dương Thiên Long bọn họ đi tới thời điểm, đã có không ít quý khách ngồi xuống. Những thứ này quý khách là các loại màu da đều có. Dẫu sao cái tiểu khu này là một cái người giàu tiểu khu. Điểm tốt bữa ăn thực, bọn họ chính là ngồi ở một cái đến gần cửa sổ chỗ ngồi chờ đợi. Dương Thiên Long lanh mắt, ngồi xuống không bao lâu. Hắn ánh mắt bỗng nhiên lúc này lập tức quan sát đến một cái vóc dáng nhỏ nhắn trên mình. Cái đó vóc dáng nhỏ không phải người khác, chính là ở Brett thuyền bè vận chuyển công ty đã làm vóc dáng nhỏ. Dương Thiên Long đều quên hắn tên chữ. Này, tên kia, Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này lập tức kêu lên. Simon vội vàng hỏi, ai? Cái đó vóc dáng nhỏ. Dương Thiên Long không chớp mắt nhìn ngoài cửa sổ có chút lén lén lút lút. Vóc dáng nhỏ, hắn là kẻ cáp. Simon vậy nhìn thấy, hắn đuổi hỏi vội. Không, hắn là đảng đầu lâu thành viên. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Phải không? Ở nơi nào? Vừa nghe bên trong tiểu khu đều đang có đảng đầu lâu thành viên. Cái này làm cho đầu sư tử cũng là cảm giác được hết sức bất ngờ. Hắn vậy nhanh chóng đến gần trước cửa sổ. Quả nhiên thấy cái đó vóc dáng nhỏ. Chúng ta cầm hắn bắt. Không thể để cho hắn chạy mất. Đầu sư tử vội vàng nói. Được, lúc này Dương Thiên Long cùng Simon vậy đều không khỏi được gật đầu một cái. Lúc than ra không có đi theo đi, nàng dẫu sao bây giờ đã là thân trong lòng lục giáp. Bất quá nàng ánh mắt nhưng là thật chặt đánh giá vóc dáng nhỏ nhắn hành tung. Dương Thiên Long bọn họ rất nhanh chính là vọt ra khỏi quán ăn. Ba người chia xong công, Dương Thiên Long theo đầu sư tử ở phía sau đường. Simon thì ở phía trước đường, bọn họ đem vóc dáng nhỏ thật chặt túi vây ở cái này cái giữa đường mòn. Vóc dáng nhỏ mới đầu không có phát hiện bọn họ đến. Chờ Dương Thiên Long bọn họ cách vóc dáng nhỏ kém không nhiều có chừng 10 mét chừng khoảng cách thời. Điểm, chỉ gặp tên này đột nhiên gian lập tức nâng lên đầu. Nhìn quanh trái phải đánh giá cái này ba cái thế tới hung hung người. Gay gâu, vóc dáng nhỏ nội tâm thầm kêu một tiếng. Thình lình chỉ gặp tay hắn bên trong tung ra một đem đồ vật. Sau đó một cái đi nhanh nhiều thay đổi cướp đường mà chạy. Dương Thiên Long bọn họ sững sốt một chút. Tiếp theo nhanh chóng đuổi theo. Thật bất ngờ cái này vóc dáng nhỏ nhắn tốc độ nhưng là tương đối cơ trí. Chỉ gặp hắn lập tức đem hai tay rũ ở trống trộm cửa sổ vòng rào chỗ. Tiếp theo thân thể nhẹ nhàng vậy nhảy lên bệ cửa sổ. Sau đó giống như là bào khốc tuyển thủ như nhau ở biệt thự bệ cửa sổ. Vòng rào phía trên nhảy tới nhảy lui. Lên, Dương Thiên Long bọn họ cũng không cam chịu yếu thế. Đầu sư tử cũng là một cái đi nhanh lập tức leo ở vòng rào. Xương cốt thân thể giống như là một đầu báo săn mồi như nhau vọt tới. Dương Thiên Long theo Simon cũng là mỗi người nhanh chóng leo nhảy lên. Vóc dáng nhỏ thấy vậy, đột nhiên gian một cái nhảy, thân thể nhẹ nhàng rơi vào tảng cỏ lên, sau đó liều mạng hướng bên ngoài tiểu khu chạy tới. Một chiêu này kim thiền thoát xác để cho Dương Thiên Long bọn họ hành động cho kéo dài một phút tả. Hữu thời gian, xít, lại để cho hắn cho chạy mất. Đầu sư tử tức giận một quyền đập vào trên xe hơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2s.